Chiều hôm ấy, họ lại đem tôi đi tắm, cạo rửa tôi như con heo trước khi thầy vào nồi nước sôi. Chét lên mặt tôi một lớp son phấn rẻ tiền diêm dúa, rồi đưa tôi tới một căn phòng gắn đầy gương. Đám nhân viên đầu bếp đang cắm cúi làm việc như đang sửa soạn một buổi tiệc. Căn phòng sang trọng lộng lẫy. Những ngọn đèn bằng thủy tinh lóng lánh tỏa sáng khắp phòng. Mỗi người một công việc. Người bày biện chén đĩa, người cắm hoa, người chuẩn bị đồ ăn thức uống. Ông tàu mập béo mặc đồ đồng phục của nhà bếp ra dấu cho tôi tới gần. Quay qua nói một chàng gì đó với gã đàn ông kè kè bên tôi. Gã hất hàm chỉ lên bàn, ra dấu bảo tôi cởi quần áo. Nhìn căn phòng hơn mười mấy gã đàn ông, nhìn cái bàn phủ khăn trắng không khỏi bàng hoàng, kinh hoàng. Chưa kịp có phản ứng gì, tên đứng bên tôi đã mạnh bạo thò tay xé toạc chiếc áo mỏng trên người tôi. Hai bàn tay tôi theo phản xạ tự nhiên, hoảng hốt che lấy phần thân thể. Hắn hất hàm, bảo tôi phải cởi quần. Trong những tấm gương tường, những cái bóng của tôi hiển hiện lõa lổ, trần trụi như con đua. Nhìn đâu cũng thấy tôi, một bầy tôi, nhìn đâu cũng thấy vú, nhìn đâu cũng thấy mông. Đám đàn ông cười rỗ lên, ông tàu mập vỗ lên mặt bàn, biểu tôi leo lên. Ông bắt tôi nằm dài lên bàn, trần truồng. Đầu gối lên một lớp cánh hoa dày như cái gối mỏng. Họ bu quanh lấy tôi. Tôi nằm đó như một xác chết. Xác chết đang được nhà đòn tẩm liệm. Dùng khăn ướt lau khắp tôi lần nữa. Họ bắt tôi nằm nghiêng, hoàn toàn không được cử động. Đội lên đầu tôi một vòng hoa, miệng ngậm cánh hoa hồng đỏ, và bắt đầu phủ lên người tôi đủ thứ đồ ăn. Trong phút chốc, toàn thân tôi là một mâm thức ăn khổng lồ. Những lát thịt bò dòng dòng máu chảy xuống lưng tôi, ôm sát những đường cong. Những miếng cá tươi và rau quả còn mát lạnh xếp hàng hàng lớp lớp lên thịt da rin rít ngứa ngáy. Những bộ chén đĩa sang trọng được bày ra bên mỗi một cái nồi lẩu nhỏ vừa vặn cho một người ăn. Tôi nhìn tôi trong gương không khác gì một con vật. Tôi nhìn tôi trong gương, lòng ê chề tủi nhục. Nhân phẩm của tôi bị chà đạp còn hơn một con heo quay được dâng cúng trên bàn thờ. Những bàn tay đang sờ mó lên tôi, những giọng cười giễu cợt đang chĩa về phía tôi. Tôi nhắm mắt để không phải nhìn họ nữa. Khi đám nhà bếp rút lui dần thì đám thực khách bắt đầu lục đục tới. Họ là những người đàn ông ăn mặc như những ông chủ lớn, đa số là người da trắng. Họ cười rộ lên khi phát hiện ra mâm thịt cá ê hề nằm giữa bàn là tôi. Một con người bằng xương bằng thịt. Ông tàu mập phệ với gương mặt phúng phính, có vẻ như là một chủ nhân đon đả chào đón khách. Mỗi lần hai cái má nặng nề của ông nhúc nhích, nút ruồi đen trên mép có những sợi râu dài rung lên. Tất cả những con mắt đang nhìn về phía tôi, hò hởi, phấn khởi. Cuộc chơi bắt đầu. Những chai champagne khui lốp đốp, những ly rượu sủi bọt vàng sánh đưa cao. Tiếng nhạc trỗi lên. Tôi như con thú nhỏ liên tục thẳng thốt giật mình trong những giọng cười, tiếng nói chất chúa. Ông tàu mập phệ đứng lên, hướng về phía tôi, đưa tay mời người đàn ông da trắng ngồi giữa bàn gắp món đầu tiên. Người đàn ông hóm hình đứng dậy. Hắn có gương mặt dài ngoằng như một con ngựa ốm. Hắn trịnh trọng từ tốn múc một muỗng trứng cá trên mình tôi, đút vào miệng nhai nuốt. Bộ tịch của hắn khiến cả bàn cười nháo lên. Mọi người đổ xô vào món trứng cá. Mỗi lần muỗng múc xuống, một phần thân thể tôi trường ra, tiếng cười càng to. Trong thoáng chốc, đụn trứng cá giữa hai đùi tôi hết sạch. Tôi nằm đó phơi bày âm vật. Tôi nằm đó chơ vơ. Tôi nằm đó ước gì mình có thể chết đi ngay. Những gương mặt càng lúc càng đỏ, những con mắt càng lúc càng đỏ. Tôi nằm đó nghẹn ngào, tội nhục. Tên da trắng mặt ngựa là người khách mà tôi phải tiếp đêm hôm đó. Sau bữa tiệc, tôi lại được đem đi tắm rửa sạch sẽ. Họ dẫn tôi lên phòng hắn, da thịt còn loang loáng nước. Người đàn ông kéo tôi vô phòng đang ngầy ngật với hơi men, gương mặt đỏ kề, hơi thở dập dồn. Thân thể hắn trần truồng, những hình xăm chẳng chịt xanh đỏ trên người hắn như con quái vật, ôm sát tôi vào khoảng ngực đầy lông lá, nhấc tôi khỏi hẳn mặt đất hắn cười sằng sặc. Tôi run rẩy, vùng vẫy, yếu ớt. Chiếu áo khoác trên người bị giật phăng, rách toạc. Thân thể lồ lộ, hắn cúi xuống tìm môi tôi. Con cu dài đơ như khúc củi của hắn ngo ngoe. Tôi thót bụng, quay đi, giấu môi vào trong tóc. Bàn tay nắm tóc tôi kéo lên, cái mỏ của hắn há ra, ngoạm lấy môi tôi, như cái vòi của con bạch tuột, cắm vô, hút từng chút sinh khí. Hắn thở vào trong cuống khoản tôi, thở ra hít vào, những hơi thở dài nồng mùi rượu. Mỗi lần hắn hít một hơi thở, tôi chế với, ngộp thở. Tôi vùng vẫy như con cá vướng câu. Tôi chấp hai tay, lạy ông. Tôi lạy, lạy như tế sao, vừa lạy vừa khóc, vừa khóc vừa lạy. Hắn tròn mắt nhìn tôi ngớ ngẩn, cười. Bàn tay mạnh bạo, bấu cứng mạnh vô mông. Những ngón tay luồn lách, hắn cúi xuống. Cái đùi to lớn cọ vô giữa hai chân tôi, nhịp nhàng, nhịp nhàng. Tôi ứa nước mắt. Hắn đẩy tôi tới bên giường, quẳng tôi nằm ngửa. Cả khối thịt mềm, nhũn, nặng nề của hắn ngồi lên tôi. Hai đùi ghị chặt, tôi nằm bó giỏ, với con cu dài ngoằng của hắn thọc sâu vô cổ. Quỳ lên giường, hai tay bấu xuống chân, tôi thép lên từng cơn. Từng cơn đau đớn. Trong tấm gương lớn treo trên đầu giường, tôi là con vật. Tôi cắn nát môi tôi, máu nhỏ ròng ròng. Thỉnh thoảng hắn chậm lại, mê mẩn, hứng từng giọt máu trên tôi, chả chết. Gương mặt tôi đầy máu, lưng tôi đầy máu, đùi tôi đầy máu. Những vệt máu còn tươm ra trên vết roi vừa quất xuống khi nãy. Mỗi lần hắn thóc cả thân hình vô tôi, là một lần tôi những cơn đau ùa vỡ trên từng thớ thịt. Những cơn đau bức rứt, những cơn đau bức những sợi dây thần kinh, thân thể rách toạc. Tôi kêu khóc sướt mướt, mắt tuyệt vọng nhìn về phía khung cửa sổ. Tôi mong trời mau sáng. Bình minh vẫn biệt tăm, đêm thăm thẳm, sâu hút một màu đen. Chào ơi, mặt trời đã bỏ tôi, bỏ tôi. Tỉnh dậy khi trời vừa sáng, giữa đống chân nệm còn bê bết máu, tôi vẫn còn đang trần truồng. Tiếng nói chuyện ồn ào của ai vừa đánh thức tôi. Một đoàn tay vỗ đốc vào mông tôi, kéo tôi ngồi dậy như một xác chết. Toàn thân tôi mềm nhũn, tóc tai rũ rượi, thịt da rách nát. Tôi hé mắt. Những tia nắng tỏa khắp phòng khiến tôi mừng rỡ. Cố gắng đứng lên, tôi ngã quỵ xuống nền gạch. Những chuỗi cười dài, hố hố. Một người cúi xuống bế thúc tôi. Tôi úp mặt trên vai hắn, nhủ lòng. Đêm đã qua, mặt trời đã lên cao rồi. Cùng đi với chúng tôi vào một làng nhỏ ở Đà Loan, gồm vài người trong chính quyền địa phương và hai người phụ tá của bác Tiến. Ba mẹ tôi ở lại khách sạn vì Cường nói đường đi rất khó khăn. Làng nằm trong một khu rừng hoang dã, địa thế hoang vu nghèo nàn. Khi chúng tôi đến nơi, bầy trẻ nhỏ cùng với phụ huynh học sinh đã đứng nhốn nháo trước sân trường. Trường là một dãy nhà được chia thành 5 lớp học. Sau buổi lễ phát quà và trợ cấp cho các em học sinh xong, một người trong đoàn vui vẻ đưa Bát Tiến tới 3 lớp học vừa mới xây. Tiền chi phí cho việc xây 3 lớp học này là do hội của Bát Tiến đài thọ. Bước vào trong lớp, tối om, Bát Tiến vui vẻ hỏi: "Ủa, chưa bắt đèn sao?" Một người đàn bà mau mắn nói: "Dạ chưa, mình cần thêm khoản tài trợ cho đèn nữa." Giọng Bát Tiến chưng hửng: "Vậy sao? Chứ không phải nhà thầu tính chung vô khoảng tiền 3.500 đô la mình đã trả cho 3 lớp học à?" Bà ta lắc đầu: "Đèn đóm tính riêng, bàn ghế tính riêng." Bác Tiến làm thinh quay ra, mặt hẳn lên vẻ bực dọc. Đứng bên tôi, Cường thì thầm: Năm ngoái em kêu nhà thầu ra coi thì họ đưa giá bằng phân nửa thôi. Nhưng mà ở trên họ cũng chịu bắt mình phải qua thủ tục nhà nước. Dùng người của nhà nước chịu thôi, bây giờ rốt cuộc cũng hỏng xong. Tân, người phụ tá của bác Tiến nói nhỏ với bác. Họ xin thêm 50 cái học bổng nữa bác. Bác Tiến khoát tay. Cậu cứ lấy hồ sơ rồi mình trả lời sau. Còn đèn đóm sao bác? Họ nói bao nhiêu thì cứ làm hồ sơ rồi viết ngân phiếu đi. Cần nhất là phải làm cho xong trước ngày tụi nhỏ tựu trường. Dạ. Bác Tiến vừa dậm quay đi, Tân gọi nhanh. Bác à, họ muốn mời mình ăn cơm tối chiếu đãi. Bác Tiến ngần ngừ. Thôi mình từ chối đi, ai cũng mệt hết rồi. Tân nhẹ giọng khẩn khoản. Mình phải đi đó bác, từ chối không được đâu. Tiệc này là tiệc chiêu đãi do mấy ông lấy quỹ nhà nước mời. Bác Tiến nhìn chúng tôi dò xét. Thôi được, mình đi một lát cho xong nhé. Cường tùm tìm ra xe bảo tôi. Mượn hoa cũng Phật hết chị ơi. Không có bàn thờ thì làm sao có mâm cỗ chứ. Suốt bữa ăn, người đàn ông chủ tọa ngồi nhìn tôi đăm đăm. Ánh mắt thật là dễ sợ. Ánh mắt như muốn xé hết quần áo người đối diện. Ánh mắt chẳng thèm đếm xỉa gì tới người chung quanh. Ánh mắt như hai lưỡi kiếm nhộm đầy sát khí. Ông ta hớp một ngụm bia, dõng dạc bảo tôi. Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi. Tôi hay đi nước ngoài lắm và cũng thường đi Mỹ. Cô trông rất quen. Tôi lắc đầu gạt phăng. Người ta hay bảo là trông tôi quen mặt lắm. Thật ra tôi chẳng gặp họ bao giờ cả. Một người oai như ông dễ gì tôi gặp được. Ông ta gật gù cười. Mắt vẫn nhìn tôi, thèm muốn. Đe dọa. Ánh mắt của con quỷ dâm dục. Ông thỏ đũa gấp nguyên một cái đùi gà với qua bỏ vô chén tôi. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi cười cười. Mời cô. Thịt đùi ngon lắm, da mỏng tanh thế kia chỉ nhìn cũng muốn chảy nước miếng. Giá mà có tí lá chanh nữa thì tuyệt. Hôm nay là ngày lễ phục sinh. Khoa nói thế, chìa cái túi giấy nhỏ ra. Khoa tủm tỉm cười. Có cái này cho như ý nè. Nhìn cái túi giấy kêu sòn soạt trước mặt, tôi ngơ ngác. Cái gì vậy? Khoa cười rục rã. Mở ra đi. Tôi mở hé cái túi giấy kêu lên. Trời ơi sao mà dễ thương. Ở đâu anh có vậy? Khoa cười lớn, thò tay vô bao giấy, lôi ra một chú gà con có bộ lông vàng như cánh mimosa đưa tôi. Đôi mắt nhỏ như hai hột tiêu của nó long lanh ướt. Hai bàn chân nó bước loi choi trong tay tôi. Cái mỏ hồng như hạt dưa nhỏ xíu. Tôi cười vui. Khoa bảo tôi, hôm qua xuống phố tàu, anh thấy họ bày bán nguyên một giỏ lớn. Chỉ vào dịp lễ phục sinh người ta mới bán gà con, vịt con thôi. Biết thế nào, như ý cũng thích lắm. Tôi đem con gà con về, bỏ nó vào cái hộp đựng giày để ngoài ban công đi. Quang rất ghét nuôi súc vật, nhưng thấy tôi vui nên chẳng có gì phiền hà. Quang chỉ nói, ở Mỹ này kỹ nghệ nuôi gà rất quy mô. Những con gà được nuôi trong chuồng, ăn uống đầy đủ trong khoảng 6-7 tuần. Đến tuần thứ 7 họ lùa bầy gà con ra, vạt hết những cái mỏ nhỏ xíu. Những con gà tàn phế không thể nào mổ thức ăn, chỉ sống nhờ vào những mũi thuốc học môn. Những liều thuốc khiến cho con gà vươn mình như phù đồng. Chủ trại gà vừa đỡ tốn thì giờ, vừa đỡ tốn tiền chờ cho gà tới ngày đủ lông đủ cánh để bán vô lò sát sinh. Bầy gà từ lúc sinh ra chỉ sống vỏn vẹn được 7 tuần lễ bình thường. Những cô gái điếm tí hon mà tôi đã gặp cũng có những số kiếp không thua gì bầy gà đó. Những mũi thuốc học môn chích vô những đứa bé không quá 10 tuổi để làm tăng nhanh đôi bầu ngực. Những mũi thuốc đầu tư lên cái thân hình bé nhỏ của đám con nít, mang lời về tức thì. Chỉ trong một thời gian ngắn không gặp, đứa con gái nhỏ lại bị biến thành những con quái vật, nhìn đến phát sợ. Những con quái vật nhỏ ngồi trên đùi những tên đàn ông to gấp ba chúng. Những bàn tay bé nhỏ sơn xanh đỏ vút ve lên mặt, lên cổ những tên đàn ông. Những con quái vật bé tí hon với mái tóc đánh bồng, với những hàm răng chỏng trơ xuống và đôi môi tô son đỏ chuét, lè loẹt, diêm rũa. Mặt mày ngơ ngáo, bước đi đồng đảnh, nói năng như vẹt. Những câu nói quá rẻ tiền tuân ra từ cửa miệng một đứa bé khiến con điếm như tôi còn muốn lợm giọng sừng sốt. Chú gà con ở với tôi được mấy ngày, buổi sáng ra thăm gà, thấy nó nằm chết sụi lơ. Bộ lông vàng mướt đẫm ướt, đêm qua mưa, tôi đã quên đem nó vào nhà.